yêu phải chàng tổng tài khờ. Chương 29, sự hy sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình thế này thật sự không thể tra tay bởi trên tay bọn chúng đều có súng. Xuân từ trong người đó bước ra, chỉ có một mình cô thôi sao, Ảo Thiên không đi cùng à? Xuân Nguyệt hỏi. Chỉ có một mình tôi thôi. Nhược Vũ mạnh miệng nói. Một mình tôi không tin thằng nhóc đó lại bỏ mặt cô được. Xuân Nguyệt nói, bà tha cho anh ấy và mẹ tôi đi, bà muốn tôi làm gì cũng được. Nhược Vũ nói, vậy sao, nghĩa khí quá. Xuân Nguyệt nói, không, mẹ không để con ở lại đâu. Bà Huỳnh nói, anh cũng không đi, có chết thì cùng chết. Việt Bân nói, im đi, từ khi nào các người có quyền được chọn hả, cả ba người hôm nay không ai được ra khỏi đây. Xuân Nguyệt tức giận nói, một người chạy đến báo tin cho Xuân Nguyệt thì thầm vào tai bà, sau đó có chút hoảng hốt rồi quay đầu chạy đi theo tên đàn em đó. Bà vừa đi thì bọn người đó chuẩn bị bắn cô chạy đến chỗ một tên cướp lấy súng, đáng ngất tên đó, bắn cho tên kia một phát, mọi thứ đều nhanh không ngờ. Việt Bân cũng lao đến cướp lấy súng của một tên định bắn cô, tuy anh yếu ớt nhưng vẫn cố hết sức mình để bảo vệ cô. Rồi một tiếng, bằng, thêm một tiếng nữa, bằng, mấy tên đó bị ngã lăn ra đất hết, không còn cử động nữa. Hạo Thiên và một đám người từ đầu tiến đến, trên tay còn cầm súng, thấy anh cô liền sững sờ lặng người. Cả hai nhìn nhau như không nói gì, La Thành chạy đến. Tất cả rời khỏi nơi này đi, ở đây có cây thuốc nổ đấy. Nghe thấy thế mọi thứ hoảng loạn, Hạo Thiên hét lên. Chạy về phía này, rồi Nhược Vũ đỡ lấy mẹ, Việt Bân cũng giúp cô. Anh đi trước đi, Nhược Vũ nói, không được, Việt Bân ngoan cố nói. Nếu như anh không đi thì cả đời này cũng đừng nhìn mặt em nữa, mau đi đi. Nhược Vũ nói, Việt Bân trong lúc đấy không biết làm sao. Đi trước đi, nếu anh còn chẳng chờ thì mọi người sẽ chết hết đấy. Nhược Vũ hét lên, Việt Bân cũng vì thế mà quay đầu chạy đi, anh chạy thật nhanh, nhìn thấy anh chạy cô cũng nhanh chóng đỡ lấy mẹ chạy đi. Đi theo hướng Hạo Thiên nói, họ cứ chạy loạn cả lên, đột nhiên cô không còn thấy Hạo Thiên nữa, xung quanh phút chốc lại chỉ còn cô và mẹ, họ không biết phải đi đường nào. Đang hoang mang thì tên Candy Tống từ trong bước ra chìa súng về phía cô và mẹ mình, cô không thể kháng cự lại được. Bằng, viên đạn bay qua không khí lao thẳng về phía cô, một dòng máu tươi chảy ra. Cô không sao, mẹ cô đã đỡ cho cô viên đạn này, thấy mẹ mình ngã xuống cô đứng người toàn thân bất động, rồi sau đó ngã xuống ôm lấy mẹ không thể khóc nên lời. Tên Candy Tống lại giơ súng lên, lần này thì không thể thoát được nữa. Bằng, một viên đạn từ xa bay lại bắn ngay đầu tên đấu, hắn ngã lăn xuống. Ở phía tòa nhà gần khu đấy, trên sân thượng, Leo đã nổ chúng, thấy chết được tên đấy anh liền cười và rồi chuẩn bị nhắm thêm một tên, bắn chết từng thuộc hạ của Xuân Nguyệt từ xa một cách chính xác nhất. Nhược Vũ ôm lấy mẹ, nước mắt rưng rưng, cô hét lên gọi một tiếng. Mẹ, bùm, vụ nổ đã xảy ra, một ngọn lửa lớn cháy lên, nhưng Nhược Vũ không còn cảm thấy sợ nữa, Hạo Thiên chạy đến nắm lấy tay cô. Cô không muốn rời xa mẹ nên đã dần trừ một lúc, cô nhìn về phía mẹ rồi nhìn về phía anh. Cô biết mẹ đã đỡ cho cô một viên đạn, bà chấp nhận hy sinh để bảo vệ cô. Hạo Thiên nắm lấy tay cô chạy đi, cả hai cùng nhau chạy. Bùm, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên và Nhược Vũ nắm lấy tay nhau trốn thoát khỏi biển lửa, họ cuối cùng cũng chạy ra được bên ngoài, nhưng vì cú sốc này cô đã không còn sức lực nữa, cô ngất đi ngay sau khi ra khỏi biển lửa. Cách chương.